Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 314, Vương gia chịu thua. Điều tra sắp xếp, góc truyện audio.com. Hoàng đình ngày nghỉ trong tửu điếm. Lương ca cũng không biết chính mình trải qua một hồi lựa chọn. Hắn chính đang kiểm tra đế đô ba huynh đệ ở WeChat bầy nhỏ bên trong gửi đi tin tức. Căn cứ ba huynh đệ gửi đi tin tức, Cổ Đức Văn vụ án đã kết án. Cuối cùng định tính là tai nạn xe cộ dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Tiễn Tiểu Cương Ferrari 812 Super Fast thu được công ty bảo hiểm hoàn toàn bồi thường. Tổng hợp kế, toán chiết cựu chờ chút, lại thu được 268 vạn bồi thường. Vì lẽ đó tương đương với chơi free. Tây Sơn Cổ ra tình huống cũng tương đương không ổn. Lý, Vân, tiền ba nhà vẻn vẹn là tiết lộ một chút tin tức. Chưa làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Cổ gia liền gặp phải thương mại đối thủ cùng ngày xưa ân oán dây dưa. Càng mấu chốt chính là đế đô vương gia lại cũng ở đối với cổ gia ra tay. Đúng, vương thủy trong nhà lại ở hướng về cổ gia ra tay. Tiễn Tiểu Cương, An Lương, Lương ca Ngưu Tất, lão vương nhà đây là chủ động yếu thế chứ. Vân Hải Dương, hẳn là, ngược lại đánh kẻ xa cơ. Lại cho thấy một cái thái độ, bọn họ vương gia cùng cổ gia sự tình không quan hệ. Dù sao Cổ Đức Văn mua giết người hành vi quá phận quá đáng. Ai dám cùng tên như vậy tiếp xúc? Lý Tồn Viễn. An Lương, Quốc Khánh đến đế đô sao? Tiễn Tiểu Cương, Lý Tồn Viễn, bi kịch độc thân cầu. Lương ca có thể không tới sao? Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn. Lý Thúc Thúc đang dùng điện thoại di động, Lý Tồn Viễn, An Lương. Cương Tử Ca Ngưu Tất, Tiễn Tiểu Cương. Ta chỗ này có một bản quản lý học, có muốn hay không truyền thụ cho ngươi, Tiễn Tiểu Cương. Ta thích nhất trong đó một câu nói, thời gian. Không để ý ngươi có bao nhiêu, mà ở chỗ ngươi làm sao sử dụng. An Lương cũng yêu thích câu này. An Lương, Lý Tồn Viễn, mặt sau mấy ngày tới nữa. Đúng rồi, Viễn ca, ngươi quan tâm một hồi lão vương nhà. Nhìn lão vương nhà đến tột cùng đang làm gì, An Lương. Ta hoài nghi cái này lão vương nhà không đơn giản. Nếu như các ngươi ở Tây Sơn có tài nguyên, nhất định phải là tin tưởng được tài nguyên. Các ngươi sắp xếp dưới cổ ra tình huống. Không muốn thả qua mảy may vấn đề, An Lương. Dù cho chính là cổ ra một con chó. Ta cũng muốn biết này một con chó là công, vẫn là mẫu, có hay không tuyệt dục, lúc nào mua. Tiễn Tiểu Cương, cổ gia có vấn đề, An Lương, vốn là không thành vấn đề, nhưng lão vương nhà muốn làm bọn họ, vậy thì có vấn đề, ta không cho là lão vương nhà là đang lo lắng ta. Chúng ta đều là văn minh thế giới player, lão vương nhà biết đường biên ngang. Ta cũng biết quy tắc trò chơi, Lý Tồn Viễn. Vì lẽ đó cổ gia thật sự có vấn đề, Tiễn Tiểu Cương. Nhà ta ở Tây Sơn có thể tín nhiệm quan hệ. Chuyện này giao cho ta. An Lương, tận lực từ nhiều góc độ điều tra cổ gia. Có quan hệ liền đều đồng thời phát động. Chuyện này không đơn giản chia, Lý Tồn Viễn. Không thành vấn đề, ta cũng tìm người xử lý, Vân Hải Dương. Ta cho các đại lão gọi 666. Gia chủ nhà ta muốn tập trung ở Tây Xuyên cùng Thịnh Khánh. An Lương, cảm tạ các huynh đệ, tứ huynh đệ lại hàn huyên một hồi. Gần như 12 giờ rưỡi, An Lương mới ngủ. 8 giờ sáng, An Lương rất sớm tỉnh lại. Hắn trước tiên ăn điểm tâm, mới liên hệ Mado Patek Philippe Nguyên để tiêu thụ tổng giám Lưu Chí. Chào buổi sáng, Lưu tiên sinh, ta là An Lương. An Lương thăm hỏi, Lưu Chí vội vã khách khí đáp lại. Chào buổi sáng, An tiên sinh, cao hứng vô cùng tiếp nghe An tiên sinh điện báo. Chúng ta đã với hôm qua thu được Patek Philippe tổng bộ phát tới được thiên văn đà xoay lên series 6002G010 đồng hồ. Theo, lúc hoan nghênh An tiên sinh đến. An Lương đáp lại nói, ta chờ một lát nữa sẽ tới. Được rồi, An tiên sinh, Ta đem ở nguyên để chân thành xin đợi ngài. Lưu Chí khách khí đáp lại. An Lương là Patek Philippe toàn cầu chất lượng tốt tiềm lực khách hàng. Ở Patek Philippe bên trong quý khách đẳng cấp đạt đến SS VIP cấp bậc. Chỉ thiếu chút nữa chính là cao cấp nhất khách hàng. Cho tới muốn trở thành Patek Philippe cao cấp nhất khách hàng. Xin mời trước tiên tiêu phí một cái mục tiêu nhỏ. Tìm hiểu một chút, An Lương chính đang hướng về này một cái mục tiêu nỗ lực đi tới. Kết thúc cùng Lưu Chí trò chuyện. An Lương cho Lý Tịch Nhan gửi đi tin tức. Biểu thị hắn ngày hôm nay ban ngày cần muốn công việc sự tình. Buổi chiều lại đi tìm các nàng. Hoàng Đình ngày nghỉ khách sạn Môn Thính. Ngày hôm qua lễ tân xe tài xế đã đang đợi An Lương. Ngày hôm nay lễ tân xe đồng dạng thay đổi thành Audi A8L. Lần này lễ tân xe giá cả khôi phục bình thường. Mỗi một ngày sử dụng chi phí là 2.000 nguyên. Chào buổi sáng, An tiên sinh. Lễ tân xe tài xế khách khí thăm hỏi. Đồng thời vì là An Lương mở ra xếp sau tòa cửa xe. Chào buổi sáng, An Lương đáp lại. Sau đó ngồi vào xếp sau. Chúng ta trước tiên đi Patek Philippe Nguyên Để. An Lương dặn dò. Patek Philippe Nguyên Để ở bên ngoài than. Khoảng cách Phúc Đán Đại học chỉ có 10 km khoảng chừng. Lễ tân xe tài xế đáp một tiếng. Liền lái xe đi đến chỗ cần đến. Này Audi A8L chính là so với Audi A6L thoải mái một điểm. Càng thư thích xếp sau tòa. Càng ổn định chạy phẩm chất. An Lương cân nhắc cho An Thịnh Vũ sắp xếp một chiếc. Đặc biệt nghỉ đông thời điểm. An Lương phải về Thịnh Khánh. Hắn lại chẳng muốn đem Porsche 911 Turbo hoặc là Ferrari 488 Pista đưa trở về. Vì lẽ đó cho An Thịnh Vũ sắp xếp một cái Audi A8L. Chính hắn là có thể đem An Thịnh Vũ vận động du lịch hình Panamera hắc lại đây mở một cái kỳ nghỉ. An Thịnh Vũ nên cảm động chứ. Nhất định sẽ dai. Nhất định phải hội. Cách chương.